Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tĩnh Bạch nghe Mộc Tịch Vãn nói, đồng tử hơi giãn ra, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và kinh ngạc. Chuyện này chỉ có bà ta và bố ruột gia chủ hiện tại của Ngô gia biết, ngay cả chính thất của gia chủ Dư gia cũng không hay. Vậy mà Mộc Tịch Vãn lại biết, thậm chí việc bà ta là con gái riêng của gia chủ Ngô gia, ngay cả bố mẹ nuôi cũng không hề hay biết. Năm xưa, bố ruột nuôi bà ta ở ngoài, tỉ mỉ lên kế hoạch từng bước, chỉ để bà ta gả vào một gia đình huyền môn thế gia, rồi trộm tâm pháp tu luyện, tạo tiền đề cho sự quật khởi của Ngô gia. Lúc này, Nhiễm Tĩnh Bạch trong lòng như tơ vò, hoang mang tột độ. Bà ta cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt né tránh của bà ta đã tố cáo sự hoảng loạn trong lòng. Nam Cung Lộ đã chung sống với Nhiễm Tĩnh Bạch hơn 10 năm, khi thấy vợ mình như vậy ông ta còn có gì không hiểu. Ông ta cảm thấy như bị sét đánh, không thể tin được, nhìn vợ như thể đó là một người hoàn toàn xa lạ. Chuyện này sao có thể? Tĩnh Bạch, Vãn Vãn nói, là thật sao? Giọng Nam Cung Lộ run rẩy, mỗi chữ như phải dùng hết sức lực mới có thể thốt ra. Nhiễm Tĩnh Bạch cắn môi, ánh mắt vẫn né tránh, cố gắng ngụy biện. Không, không phải, cô ta nói bậy, tất cả chỉ là lời bịa đặt, nhưng giọng nói run rẩy và sự chột dạ của bà ta trong căn phòng tĩnh lặng này đã tố cáo tất cả. Mộc Tịch Vãn lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiễm Tĩnh Bạch đang vùng vẫy. Cô bình tĩnh nói, gia chủ Dư gia nuôi bác bên ngoài để bác có thể câu dẫn con cháu của các gia tộc huyền môn thế gia khác. Lúc đó, Nam Cung gia còn là một trong những gia tộc hàng đầu, nên các người đã nhắm đến Nam Cung gia. Việc bác và bác hai của tôi là bạn học đại học cũng là do các người cố tình sắp đặt. Mục đích của các người chính là tâm pháp tu luyện của Nam Cung gia. Cháu nói có đúng không? Theo lời Mộc Tịch Vãn kể, sắc mặt Nhiễm Tĩnh Bạch càng thêm tái nhợt. Nam Cung Lộ không thể tin được. Tĩnh Bạch, chuyện này là thật sao? Trong mắt hắn tràn ngập sự đau khổ và bối rối. Nhiễm Tĩnh Bạch dù sao cũng là người phụ nữ hắn đã yêu từ đại học. Suốt mười mấy năm qua, hắn luôn tin rằng giữa họ là tình yêu đích thực. Nhiễm Tĩnh Bạch nhìn vẻ mặt của Nam Cung Lộ, ánh mắt bà ta hơi né tránh. Ban đầu, bà ta chỉ xem việc câu dẫn Nam Cung Lộ là một nhiệm vụ phải hoàn thành vì lợi ích gia tộc. Nhưng trong quá trình ở bên nhau, bà ta dần bị cuốn hút. Sau khi bố ruột lấy được tâm pháp, bà ta đã dồn hết tâm trí cho Nam Cung Lộ và các con. Nhưng tại sao Mộc Tịch Vãn lại biết rõ như vậy? Bà ta không hề nói ra, chẳng lẽ bên phía bố ruột đã lộ ra sơ hở gì sao? Nhiễm Tĩnh Bạch cố gắng trấn tĩnh, nhìn Nam Cung Lộ, ra vẻ uất ức. Ông xã, lẽ nào anh cũng nghi ngờ em sao? Em yêu anh và các con nhiều như vậy, em không thể làm chuyện đó được. Giọng bà ta nghẹn ngào, mắt rưng rưng nước, như thể đang phải chịu nỗi oan lớn. Những lời này của Nhiễm Tĩnh Bạch khiến Nam Cung Lộ có chút do dự, vì suốt bao nhiêu năm qua, hắn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của vợ dành cho mình. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp, những ngày tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, trong lòng rối như tơ vò. Nam Cung Thịnh nghe Nhiễm Tĩnh Bạch là con gái riêng của gia chủ Ngô gia, liền nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông lúc này tràn ngập sự phẫn nộ và thất vọng. Ông không thèm bận tâm đến đứa con trai thứ đang im lặng, mà giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra, việc Dư gia đột nhiên quật khởi mấy năm nay là vì cô đã ăn cắp tâm pháp tu luyện của Nam Cung gia sao? Lời nói giận dữ của Nam Cung Thịnh cũng đánh thức Nam Cung Lộ khỏi dòng suy nghĩ. Đúng vậy, Dư gia mấy năm nay phát triển quá nhanh, có xu hướng sắp vượt mặt Nam Cung gia. Lúc này, Nam Cung Lộ cố gắng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi hỏi. Tĩnh Bạch, em thật sự đã ăn cắp tâm pháp của Nam Cung gia. Trong mắt hắn không còn sự dịu dàng và tin tưởng của ngày xưa, thay vào đó là sự lạnh nhạt và chất vấn. Sở dĩ Nam Cung Lộ hỏi như vậy là vì hắn chợt nhớ lại, khi con trai lớn còn nhỏ, hắn đã đưa cho thằng bé bản tâm pháp để luyện tập, nhưng sau đó bản tâm pháp đó đã biến mất. Hắn cứ nghĩ con trai mình nghịch ngợm nên làm mất, mà chưa từng nghi ngờ vợ. Kết hợp với tất cả những gì bày ra trước mắt, hắn không thể không nghi ngờ lúc đó là vợ hắn đã lấy mất bản tâm pháp mà hắn đưa cho con trai. Một thời gian trước, hắn còn nói với bố về việc Dư gia phát triển nhanh chóng, hóa ra là nhờ hắn có một người vợ tốt như vậy. Nhiễm Tĩnh Bạch thấy vẻ mặt phẫn nộ của Nam Cung Lộ, bà ta sợ hãi. Bà ta run rẩy lắc đầu, liên tục giải thích, ông xã, không phải đâu, anh không thể vì một người ngoài mà nghi ngờ em như vậy. Hơn nữa, mọi chuyện đều phải có bằng chứng, đúng không? Giọng bà ta càng trở nên gay gắt, cố gắng bào chữa cho bản thân. Nhiễm Tĩnh Bạch nói rồi, quay sang Mộc Tịch Vãn, ủy khuất hỏi. Tôi không biết vì sao cô lại hãm hại tôi như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cô Mộc, những gì cô nói có bằng chứng không? Bây giờ là xã hội pháp luật, nếu cô không đưa ra được bằng chứng, tôi không quan tâm cô có phải là người thân của Nam Cung gia hay không, tôi sẽ kiện cô tội vu khống đấy. Trong mắt bà ta đầy vẻ khiêu khích và đe dọa, ý đồ dọa Mộc Tịch Vãn. Nhiễm Tĩnh Bạch tự tin, người Nam Cung gia sẽ không bắt bà ta làm xét nghiệm ADN với bố ruột. Chỉ cần không xét nghiệm, sẽ không ai có thể chứng minh bà ta là người Ngô gia. Bà ta thầm tính toán, chỉ cần vượt qua kiếp này, bà ta vẫn có cơ hội vãn hồi tình thế. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn Nhiễm Tĩnh Bạch vẫn còn cứng miệng. Cô từ từ lấy ra một tấm chân ngôn phù từ trong ba lô rồi nói. Bằng chứng thì thực sự là chưa có, nhưng nhân chứng thì có một, hơn nữa còn cực kỳ đáng tin. Đây là chân ngôn phù, chuyện bà có phải con riêng của Dư gia không? Có ăn trộm tâm pháp của Nam Cung gia không? Dùng lá bùa này, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Chân ngôn phù lại là bùa cao cấp. Mọi người trong Nam Cung gia kinh ngạc nhìn lá bùa của Mộc Tịch Vãn. Phải biết rằng, người vẽ được chân ngôn phù đã ít, người vẽ được chân ngôn phù cao cấp thì lại càng hiếm. Sự xuất hiện của tấm bùa này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Nhiễm Tĩnh Bạch nhìn tấm chân ngôn phù trong tay Mộc Tịch Vãn. Sự bình tĩnh bà ta cố gắng tạo ra bị phá vỡ ngay lập tức. Bà ta không biết lá bùa này có thật hay không, nhưng dù là thật hay giả, bà ta cũng phải tìm cách trốn tránh. Đúng lúc đại não của Nhiễm Tĩnh Bạch đang vận động để tìm cách đối phó, bà ta đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng vàng lóe lên, rồi luồng sáng đó bay vào cơ thể bà ta. Đây là chân môn phù, nhưng người dùng lá bùa này lại là chồng bà ta, Nam Cung Lộ. Bà ta không thể tin được, nhìn Nam Cung Lộ với vẻ mặt đau khổ. Bà ta há miệng, lẩm bẩm hỏi, tại sao? Nam Cung Lộ kìm nén nỗi đau trong lòng, ánh mắt hắn đầy mâu thuẫn và giằng xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yêu Nhiễm Tĩnh Bạch, nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật rằng vì hắn, tâm pháp của Nam Cung gia đã bị Dư gia ăn cắp. Vì vậy, hơn bất kỳ ai, hắn tha thiết muốn biết, Nhiễm Tĩnh Bạch có phản bội hắn, phản bội Nam Cung gia hay không? Nếu không thì tốt, còn nếu có, cuộc hôn nhân của họ sẽ chấm dứt. Một tình yêu bị phản bội như vậy, hắn không thể chấp nhận được. Cách chương